Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, Long Ma. Tiên Tổ đang nhìn chăm chú chính mình. Thái Bình Thiên Tôn đợi một hồi, cũng không có bị Tiên Tổ công kích. Cái này khiến hắn có một ít không hiểu. Bất quá đây là chuyện tốt. Bất luận Tiên Tổ tại so đo cái gì. Nhưng hắn hiện tại có vẻ như cố ý bỏ mặc chính mình hành vi. Như thế thần tổ đâu? Thái Bình Thiên Tôn lại đợi đại khái trong nháy mắt. Cái này nhưng không cách nào tưởng tượng. Tiên thần nhị tổ đối với mình hành vi. Thế mà thờ ơ, hai vị thế gian trí cao giả. Là muốn đối cái kia mảnh thiều hoa làm ra cái gì đáng sợ sự tình sao? Thật sự là có ý tứ a. Cho nên mới bỏ mặc ta sao? Thái Bình Thiên Tôn là đến sửa Long tộc thần thoại. Mặc dù ban đầu không muốn bị nhị tổ phát hiện, nhưng này hai vị thủ đoạn hay là vượt ra khỏi hắn dự đoán. Chỉ bất quá lại có một kiện vượt qua hắn đoán chừng sự tình. Đó chính là nhị tổ cũng không có đối với hắn hành vi làm ra cái gì cản trở. Đây là rất quỷ dị. Cho dù là Thái Bình Thiên Tôn loại này không rõ ràng sản phẩm, cũng biết chuyện này đại biểu ý nghĩa không giống Quang Âm Tuế Nguyệt không có động tĩnh, hoặc là nhị tổ đã siêu thoát, triệt để cùng La Thiên không liên hệ, đi không vô nơi kia, hoặc là chính là nhị tổ đang tính toán một ít chuyện, đồng thời đem chính mình cũng gia nhập trong đó. Tốt a, càng đại khái hơn suất là sau đó người Thái Bình Thiên Tôn như thế tin chắc, bất quá bất luận nhị tổ muốn đem hắn cái này, quân cờ, thế nào sử dụng. Hiện tại, hiển nhiên đối với mình sửa đổi Long tộc thần thoại hành vi, bọn hắn cũng sẽ không tiến hành can thiệp, như vậy cũng tốt làm. Hải chân cự long phun ra nuốt vào vạn tượng đại dương mênh mông. Hắn đủ cường đại, xem như ban đầu tam đại cảm sinh long tướng. Hải chân cự long có được lực lượng ở xa miểu bên trên. Cùng nguyên thủy thanh long cũng chỉ kém một tuyến mà thôi. Thế nhưng lần này, hắn đối mặt chính là một vị thể xác là đại thánh. Thế nhưng nội tại nhưng là thiên tôn, quái vật. Thái Bình Thiên Tôn vươn tay, về phía trước diễn pháp, một chiêu chấn phía dưới. Vạn tượng đại dương mênh mông tại một sát na hóa thành trống rỗng. Rơi vào hắc ám cùng sợ hãi trong vực sâu. Ngô Đồng Sơn bên ngoài, Đông Hải bên trên, đang cùng Thái Hoa Sơn chư thiên tiên ác chiến long tộc bọn họ. Bỗng nhiên trên thân lân giáp đều dựng, bọn hắn lực lượng bắt đầu tăng lên, không chút nào giảng đạo lý biến hóa, hình thái trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng, răng bên trong răng nhọn đâm xuyên qua hàm dưới da rồng. Đồng thời trong mắt thanh minh tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ rút đi. Vạn long tại gào thét, tại tập thể sinh ra một trận lột xác kinh người, mà trên người bọn họ toát ra thật to sợ hãi vòng xoáy, có một đạo nhân hình đường nét bị tạo hóa mà ra. Tại thời khắc này, chư thiên tôn đạt được phản ứng, trận này biến hóa không thuộc về ứng số, hiển nhiên. Lại có người bắt đầu nhúng tay, sửa đổi lần này ứng số, đơn giản làm càn, có người gầm thét, lần trước Huyền Đô lão nhân thiện đổi ứng số, bao quát hắn đồ đệ Diệp Duyên hành vi, đều để thiên tôn bọn họ giận không kềm được, nhưng mà Huyền Đô lão nhân, bọn hắn không có cách nào đối phó, Diệp Duyên lại bị Thái Ất bảo vệ, chuyện này nhìn như tạm thời hiểu rõ. Nhưng trên thực tế, chư thiên tôn đối với loại chuyện này vẫn tương đối mẫn cảm. Lần này lại xuất hiện người khiêu chiến, há có thể tùy tiện tha thứ. Chỉ là cái kia đạo đường nét bên trong sinh ra lực lượng có chút kỳ quái. Thiên tôn vẻn vẹn đang tức giận qua đi, liền phát hiện không giống bình thường địa phương. Ca sát, Đông Hải đơn giản đều muốn bị lật tung cuốn ngược tới. Trong đó cái kia đạo đường nét càng phát ra rõ ràng. Mà từ xa xôi cổ lão Tuế Nguyệt bên trong, hiện ra một cái đáng sợ tên chiếu rọi tại chư thiên tôn trong nội tâm. Cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Long ma, chư thiên tôn bên trong, thái dịch thiên tôn đầu tiên có hoạt động. Cái kia song đáng sợ ánh mắt từ thiều hoa bên trong một sát na hàng lâm đến toại cổ đầu cùng. Thái bình thiên tôn, thái dịch thiên tôn trong nháy mắt đã tìm được trận này kịch biến ngọn nguồn. Mặc dù cỗ kia đại thánh thể xác hay là ứng long đế quân, thế nhưng trong đó biến hóa tồn tại, cái kia đạo tinh thần, không hề nghi ngờ, chính là 1.500 năm trước Thái Bình Thiên Tôn. Có người đến, đáng tiếc, ngươi tới chậm, Thái Bình Thiên Tôn mở miệng, tuổi nguyệt thần nói đã bị ta sửa, ta vốn cho rằng người thứ nhất giết đến nơi đây, nên là Nguyên Thủy, Thái Ất, Thái Ninh hoặc là Bắc Đầu, lại không nghĩ rằng là ngài vị này mở ra sau này đại đạo Thái Dịch Thiên Tôn. Thái Dịch Thiên Tôn lạnh lùng nói, tuổi nguyệt thần nói bị ngươi sửa, chỉ bằng ngươi cũng có thể sửa. Nếu như dễ dàng như vậy lời nói, như thế đổi lại đến chính là Thái Bình Thiên Tôn, không, các ngươi đổi không trở lại. Quang Âm đã mang theo hết thảy lực lượng, ngựa không dừng vó chạy về phía tương lai. Cho dù các ngươi sửa đoạn này tuế nguyệt, thế nhưng đã sinh ra thần thoại, sẽ không biến mất, đây là Long Văn Đỏ đỉnh năng lực, lưu cho ứng long sử dụng, quả thực là lớn nhất lãng phí. Long tộc đem cái này đồ vật xem như tế tự đồ vật, nhưng lại không biết, cái đỉnh này rất có thể chính là cùng loạn thiên chi kinh tịnh xương, nghịch vật chi khí. Mọi người đều biết, sửa quá khứ sẽ bị thần tổ phát hiện, đồng thời cường đại tuế nguyệt trường hà có được kinh khủng sửa đổi lực. Đây không phải thời gian nhánh sông nói đổi liền đổi. Tại vĩ đại tuế nguyệt bên trong, tồn tại rất nhiều không thua gì thiên tôn, lực lượng. Mà những lực lượng này đại biểu cho tuế nguyệt cố định. Sửa quá khứ, nghe là rất cao đại thượng thủ đoạn, nhưng mà trên thực tế, liền thiên tôn bọn họ cũng không thể tùy tiện sửa đổi lịch sử. Mạch đại lực lượng là lẫn nhau tác dụng, liền như là thần tổ đưa cho Thái Ất đứa bé kia. Thần tổ đem hắn hóa thành thế gian đầu mối then chốt, có thể dùng chúng thiên tôn kiêng kỵ, nguyên nhân ngay tại ở một cái căn bản yếu tố. Gia cố, thiên tôn bọn họ càng là cường đại, càng là phong phú, lịch sử in dấu cũng càng sâu, đồng thời sẽ để cho cái kia đoạn thời gian lịch sử trở nên không thể phá vỡ. Thiên tôn bọn họ xuất hiện, bản thân liền là đối với thời đại gia cố. Bọn hắn chính là đại biểu tồn tại cùng hiện thực. Mỗi một vị thiên tôn đang đại biểu chính mình đặc thù khái niệm, đồng thời cũng xem như tồn thế chi dựa vào mà tồn tại. Cho nên hư vô xuyên tạc chú định sẽ thất bại. Có thể tiến hành sửa đổi lịch sử, chỉ có như Thái Ất Thiên Tôn nói tới những cái kia chưa từng bị viết lên tại tuế nguyệt quang âm thần thoại bên trong lịch sử, là đã phát sinh nhưng mơ hồ không rõ sự kiện. Chỉ có những này không có minh xác ghi lại đồ vật mới có thể bị xuyên tạc, bị xoay chuyển. Hay là giống như là Hoa Sơn lão nhân loại kia đặc thù, nhân vật. Hắn có thể mượn dùng cùng loại, vô tồn chi thủ, lực lượng tiến hành thôi diễn. Sáng tạo ra một đoạn hư vô thần thoại, nhưng những này thần thoại chỗ tạo nên đồ vật, chỉ có thể ở đặc biệt quang âm lưu bên trong nhất thời xuất hiện. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chân chính sửa tuế nguyệt quang âm thần thoại, nhất định phải đem một vài thiên tôn cho đưa tiễn. Như thế, tuế nguyệt quang âm kiên cố độ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đồng thời, các vị thiên tôn tại thiều hoa bên trong đại biểu đương thế chi quang cũng sẽ biến mất, cho đến chậm rãi trở lại toại cổ ban đầu. Bất quá lúc này, Thái Bình Thiên Tôn xuyên tạc long tộc thần thoại, mặc dù nói là mưu lợi đòi long tộc không biết mình lịch sử nhân tố, đồng thời lại cầm khẩu kia thần đỉnh, thế nhưng trọng yếu nhất là tuế nguyệt quang âm. cùng La Thiên liên hệ bắt đầu trở nên yếu đi. Thái Bình Thiên Tôn thanh âm kinh khủng lại vĩ ngạn. Các ngươi đã bị Tuế Nguyệt Quang Âm chỗ vứt bỏ. Ngoặc kép, Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện, cũng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn so đo bên trong. Hắn là một quân cờ là hợp cách, xem như ném đá dò đường tảng đá kia. Hắn thành công, đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rõ nhị tổ thái độ. Phóng ngựa tới, muốn sửa chính mình thần thoại. Đây không phải dễ dàng như vậy. Thái Bình thành công, nhị tổ bỏ mặc hắn đi làm như thế. Là được chính là bức bách người Nguyên Thủy. Hoặc là nói Thái Sơ cùng Thái Vô. Người không phải là muốn triệt để bỏ qua bàn vương hình hài sao? Như vậy thì đi sửa đi. Kết quả cuối cùng thế nào? Không người có thể biết được. Nhưng bởi vậy dẫn đến La Thiên phân băng, nhị tổ nhất định sẽ không dễ dàng tha ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.